Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146. Tạo vệ tinh, trải qua tầng tầng ngụy trang, trung chuyển sau đó, hệ thống trí năng bắt đầu xâm phạm Watson tập đoàn. Không tới mấy phút, Watson tập đoàn Internet liền bị hệ thống trí năng lấy được. Nếu Sơn Mỗ Nhân bất thủ quy củ, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ vô tình. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ để cho hệ thống trí năng sửa đổi từng nhà công ty số liệu, vũ khí, tài liệu, kỹ thuật, đem ra cũng vô dụng, toàn bộ phá hủy. Sam chăm họ quá nghèo, cho bọn hắn phát điểm bao tiền lì xì đi. Rời ạ, còn lấy người sống làm thí nghiệm, cho các ngươi tuyên truyền xuống. Trong giây lát đó, từng nhà Sam ngân hàng, công ty lâm vào tan vỡ. Từng cái Sam đài truyền hình đều tại phát ra nào đó một cái chế dược công ty lấy người sống làm thí nghiệm video. Không tới 2 giờ, Sam Quốc liền lâm vào trong khủng hoảng. Ta có thể liên nhi tử, ta muốn báo thù cho ngươi. Ta Jack, ngươi chết quá thảm rồi. Fuck you, ta tốt nhất huynh đệ lại chết ở trên tay các ngươi. Sam Quốc không khỏi súng đạn. Không ít Sam chăm họ trong nhà đều có một hai thanh khẩu súng. Thấy mình mất tích thân nhân bằng hữu bị nào đó một cái chế dược công ty coi thành vật thí nghiệm, từng cái Sam chăm họ tức giận không thôi, không hẹn mà cùng cầm vũ khí lên sát hướng từng cái chế dược công ty. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng liên tiếp. Chế dược công ty nhân viên cái này tiếp theo cái kia ngã vào trong vũng máu. Chế dược công ty bảo an cầm vũ khí lên chống cự, chém giết càng diễn ra càng mãng liệt. Cha, cha cho ta, rốt cuộc là ai ở xâm phạm? Đại Hán Quốc ngắt mạng rồi. Chuyện này nhất định là Caesar người khô, người đang ngồi trong nhà. Tiền từ trên trời đến, ta phát tài, 100 vạn sơn mẫu tiền. Đem những này tiền lấy ra, lái xe đi nước ngoài hưởng thụ. Hơn 500 vạn sơn mẫu tiền, ngồi thuyền xuất ngoại, ta cả đời cũng không cần lo. Lấy được bao tiền lì xì Sơn Mỗ Nhân, chạy đến ngân hàng lấy tiền. Sau đó hoặc lái xe, hoặc ngồi thuyền cách khai Sơn Mẫu Quốc. Thân bằng hảo hữu bị chế dược công ty giết hại nhân, cầm vũ khí lên sát hướng từng cái chế dược công ty. Trong lúc nhất thời, Sam Quốc lâm vào rối loạn bên trong. Tiếng súng bên tai không dứt, thừa dịp loạn cướp bóc nhân khắp nơi đều là, tất cả mọi người đừng đùa. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, suy nghĩ một chút sau, hắn lại để cho hệ thống trí năng phá hủy Sam Quốc Internet. Sau mười mấy phút, Thiên Lam Tinh Internet toàn bộ lâm vào cắt đứt, Sam Quốc vệ tinh cũng tê liệt. Đến đây, Sam Quốc Internet toàn bộ tan vỡ. Ngay cả cục vực phóng đều dùng không được, mà những quốc gia khác là bắt đầu dùng cục vực phóng. Ngày kế sáng sớm, Trần Vũ lần nữa đi tới khu vườn kỹ nghệ, tiếp tục chế tạo điện thoại của sinh sản dụng cụ, lấy mặt thế kỹ thuật, đủ để duy trì 5 giờ thông tin. Đến lúc đó, máy tính tác dụng giảm nhiều, điện thoại di động công dụng tăng lên gấp bội. Bây giờ trên thị trường điện thoại di động, hoặc là sửa chữa máy, hoặc là thẳng chốt, hoặc là trơn nhẵn cái máy. Phím ấn đạt hơn mười mấy, màn ảnh chiếm so với rất nhỏ. Điện thoại di động lên Internet tốc độ chậm đáng thương. Lưu lượng phí đắt làm cho người im lặng. Tâm hệ tinh không mênh mông Trần Vũ, dự định trực tiếp sinh sản trạm bình trí năng máy. Nếu như không chiếm được bắn vệ tinh tư cách, hắn phải đi Hồng Kông phủ hay hoặc là nước ngoài chuẩn bị. Về phần vấn đề kỹ thuật sao? Tiêu ít tiền sung mãn điểm giá trị là được. Tiền giấy quá không lịch sự dùng. Chỉ có tiến vào tinh không mịt mùng mới có cơ hội lấy được đủ nạp tiền. Do sớm đi tinh không mênh mông, tăng lên Đại Hán Quốc khoa học kỹ thuật bắt buộc phải làm, cũng không đủ công nghiệp năng lực. Như thế nào chế tạo tinh tế chiến hạm? Kỹ thuật loại đồ vật có thể nạp, nhưng không có biện pháp nạp tinh tế chiến hạm phải không? Mấy ngày sau, quân đội người đi tới khu vườn kỹ nghệ, song phương đàm phán sau đó, ký kết một phần hiệp nghị. Đằng Sơn đầu tư công ty sản xuất ra vệ tinh, tính năng tốt nhất cung cấp cho quân đội, còn lại vệ tinh cũng phải tiếp nhận quân đội giam quản. Đem điện thoại di động sản xuất tuyến, giao cho điện thoại di động sườn trường sườn Phan Văn Dương sau. Trần Vũ một môn tâm tư chế tạo vệ tinh, quốc sản tên lửa tính năng không tệ, bắn vệ tinh không thành vấn đề, sẽ không chế tạo hòa tiền. Trực tiếp chuẩn bị vệ tinh, hồi ôn một lần mặt thế bên kia vệ tinh kỹ thuật. Trần Vũ đi dã luyện xưởng làm một ít tài liệu, sau đó gia công máy linh kiện, lắp ráp dùng cho chế tạo vệ tinh máy, vệ tinh một ít linh kiện. Hắn trực tiếp dùng chủy thủ gia công, tinh độ không đủ, hoa tiền nạp, cường độ chưa đủ, hoa tiền nạp, tín hiệu quá kém, hoa tiền nạp. Có tiền có hệ thống hắn, không dùng đến thời gian một tháng, liền làm đi ra hai khỏa vệ tinh. Trưa hôm nay, vài khung quân dụng phi cơ trực thăng từ trên trời hạ xuống, rơi vào khu vườn kỹ nghệ trên đất trống. Trần Tổng Giám, nghe nói ngươi đem vệ tinh làm được. Người mặc quân trang Vu Kiến Quân, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Với đội trưởng, vệ tinh là ở chỗ đó. Lúc nào có thể bắn? Trần Vũ hỏi ngược lại. Phía trên phái ta tới, đem vệ tinh vận chuyển kiểm tra, chỉ cần chất lượng không thành vấn đề, cuối tháng liền bắn. Vu Kiến Quân nói, ta cùng các ngươi đi qua. Trần Vũ nói, ngươi khẳng định phải đi, dù sao này hai khỏa vệ tinh đều là ngươi làm được. Vu Kiến Quân nói, sau 2 giờ, vài khung quân dụng phi cơ trực thăng từ từ bay lên không, bay về phía vài trăm dặm ngoại quân khu. Với đội trưởng, các ngươi này máy bay tốc độ thật giống như có chút chậm a. Trần Vũ thở dài nói, nhanh nhất tốc độ giờ 280 cây số Sam Quốc Phi Ưng phi cơ trực thăng, nhanh nhất tốc độ giờ 380 cây số Vu Kiến Quân nói, quá chậm. Chờ ta có rảnh rỗi thời điểm, cho các ngươi chế tạo một cái tốc độ giờ 500 cây số phi cơ trực thăng. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giám, ngươi sẽ còn làm phi cơ trực thăng? Vu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi. Máy tiện, tấm chip, máy tính, điện thoại di động, vệ tinh ta đều làm được. Chính là phi cơ trực thăng lại tính là cái gì? Trần Vũ cười nói, vậy ngược lại cũng là... Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất khoa học gia. Vu Kiến Quân thở dài nói, mắt tiền nhân tuổi tác không lớn, nhưng kỹ thuật thực lực so với cái kia đỉnh phong khoa học gia còn lợi hại hơn rất nhiều lần, không thể theo lẽ thường nhìn tới. Máy tính là đồ tốt, phần mềm cũng là đồ tốt. Thông qua máy tính phần mềm có thể phân tích, suy diễn yêu cầu tài liệu. Trần Vũ cười nói, sẽ đồ vật rất nhiều, dù sao cũng phải tìm một lý do ngụy trang một chút. Ừ, chúng ta quân đội dự định làm một tin tức hóa tác chiến hệ thống. Vu Kiến Quân cái hiểu cái không, gật đầu một cái. Hải lục không tam vị nhất thể công phòng hệ thống, đối với chiến đấu lực tăng lên, có không thể đo lường tác dụng. Trần Vũ nói, tam vị nhất thể. Vu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi, khoa học kỹ thuật nhật tinh nguyệt dị, vệ tinh, radar tính năng càng ngày càng tốt, theo dõi địch nhân động tĩnh. Trần Vũ giải thích, nếu có thể làm được tam vị nhất thể là tốt. Vu Kiến Quân vẻ mặt hướng tới nói, mọi việc có lợi thì có hại, độ cao dựa vào tin tức hóa, một khi thông tin bị địch nhân xâm phạm, vậy là phiền toái lớn. Thông qua phần mềm có thể bắt chước một người thanh âm, tiến tới truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giám, ngươi có thể làm ra bắt chước một người thanh âm phần mềm sao? Vu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi, chỉ cần hái được một người âm thanh văn, là có thể làm ra bắt chước một người thanh âm phần mềm. Coi như không có phần mềm, những thứ kia luyện khẩu kỹ sử dụng bụng ngữ thuật, cũng có thể bắt chước một người thanh âm. Trần Vũ nói, như thế nào phòng bị người khác xâm phạm thông tin hệ thống? Vu Kiến Quân lại hỏi, hoặc là dựa vào phòng ngự phần mềm, hoặc là dựa vào trước đó ước định khẩu lệnh. Trần Vũ nói, hơn một tiếng sau, phi cơ trực thăng ở quân khu hạ xuống. Mọi người mang theo hai khỏa vệ tinh, đổi còn quân dụng phi cơ chuyển vận đi vệ tinh bắn căn cứ. Lại dùng mấy giờ, mọi người mới đến mục đích nơi. Viên này buôn bán vệ tinh tính năng, so với chúng ta sinh sản quân dụng vệ tinh, tốt mạnh hơn mười mấy lần. Này một viên quân dụng vệ tinh tính năng, so với chúng ta sinh sản quân dụng vệ tinh, ước chừng mạnh hơn 100 lần. Trần Tổng Giám, ngươi có thể nói với chúng ta một chút, này hai khỏa vệ tinh là thế nào tạo ra sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?